Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 29, trà xanh nữ nhờ xe. Góc truyện audio.com. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Có rảnh à, ngươi sẽ không cần cùng ta hẹn hò đi. Mới không phải đâu. Buổi tối ta có cái tụ hội. Người ta đều có bạn trai thì ta còn độc thân. Đông Tiểu Nhã có chút xấu hổ nói. Người ý tứ để cho ta giả trang bạn trai ngươi. Diệp Thần cười nói. Đúng vậy à, làm sao ngươi không nguyện ý coi như xong. Đông Tiểu Nhã cố ý nói ra. Tốt, vừa vặn buổi tối ta còn có chút sự tình khác. Diệp Thần gật đầu nói. Uy, ngươi người này tại sao như vậy? Ngươi liền sẽ không dỗ dành nữ hài tử. Đông Tiểu Nhã cáu giận nói. Diệp Thần cười cười. Đùa giỡn, buổi tối ta đưa Dương Mễ Mễ đi phi trường. Ta làm xong việc sau thì đi tham gia bạn học của ngươi tụ hội có được hay không? Tốt à, ngươi muốn không đến. Ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Tiểu Nhã nắm chặt lại quyền đầu. Tại người xem trước mặt, Đông Tiểu Nhã là một bộ băng sơn mỹ nhân cảm giác. Nhưng là tại Diệp Thần trước mặt. Cảm giác Đông Tiểu Nhã tựa như là một cái hoạt bát tiểu nữ sinh một dạng đáng yêu. Dương Mễ Mễ, buổi tối hôm nay muốn hồi Ma Đô. Cho nên Diệp Thần muốn trước đem Dương Mễ Mễ đưa đến phi trường. Đông Tiểu Nhã gọi điện thoại. Một chiếc Mercedes xe thương vụ đứng tại đoàn làm phim cửa. Thần là hoa quốc tứ tiểu hoa đán một trong. Đông Tiểu Nhã đương nhiên là có chính mình minivan. Nàng chỗ lấy một mực dựng Diệp Thần xe. Cũng là bởi vì suy nghĩ nhiều cùng Diệp Thần cùng một chỗ đợi đợi. Đông Tiểu Nhã vừa mới lên xe. Điện thoại thì vang lên. Tiểu Nhã, ta ở phi trường. Người tới đón ta một chuyến A. Đông Tiểu Nhã có chút khó khăn. Bởi vì nàng còn muốn đập mấy tổ quảng cáo. Thế nhưng là các nàng lên đại học thời điểm hai người cũng là bạn thân. Nếu là không đi, người ta khẳng định nói mình bài lớn. Đột nhiên, Đông Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần không vừa vặn muốn đi phi trường sao? Sau đó Đông Tiểu Nhã nói ra. Như vậy đi, ta cái này có chút việc. Để ta bằng hữu đi đón ngươi có thể chứ? Ngươi bằng hữu không phải là bạn trai đi. Nghe được Hồ Lệ Lệ nói như vậy. Đông Tiểu Nhã khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nghe được Đông Tiểu Nhã không có lên tiếng. Hồ Lệ Lệ tại đối diện cười. Ha ha, nhất định đúng không? Tốt ta ở phi trường chờ hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là nhà nào phú hào công tử. Có thể đem chúng ta Tiểu Nhã dán đem tới tay. Quảng cáo, cúp điện thoại. Đông Tiểu Nhã cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại. Diệp Thần, ngươi bây giờ tại sân bay sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tại A, ta đang chuẩn bị đi đây. Dạng này, ta có người bằng hữu vừa vặn đến kinh đô. Nàng thì ở phi trường. Buổi tối nàng cũng tham gia tụ hội. Ngươi có thể hay không đem nàng mang về? Không có vấn đề. Đông Tiểu Nhã cúp điện thoại. Cho Diệp Thần phát một tấm ảnh chụp còn có điện thoại của đối phương số. Diệp Thần nhìn đến ảnh chụp. Sửng sốt một chút. Bởi vì ảnh chụp bên trong nữ hài chính xách hành lý Dương đứng tại cách đó không xa. Hắn cười đi tới mỹ nữ trước người. Mỹ nữ nhìn đến Diệp Thần. Cũng là sửng sốt một chút. Cái này tiểu ca thật xuất khí a. Bất quá khi nhìn đến Diệp Thần trên người đi đi công tác chế phục. Trên mặt kinh diễm trong nháy mắt biến mất. Nàng đã không phải là vừa mới tốt nghiệp tiểu nữ hài. Ở trong xã hội xông xáo nhiều năm như vậy nàng biết. Dáng dấp đẹp trai nam sinh bất quá là nhìn lấy dễ chịu mà thôi. Muốn dùng dễ chịu vẫn là có tiền tiền nhiều nam nhân. Diệp Thần cười nói. Mỹ nữ. Nhờ xe sao? Hồ Lệ Lệ lắc đầu. Không đáp. Diệp Thần đảo. Là Tiểu Nhã để cho ta tới tiếp ngươi. Ngươi là Tiểu Nhã bằng hữu. Lần này đến phiên Hồ Lệ Lệ giật mình. Đông Tiểu Nhã thế nhưng là hoa quốc ngôi sao. Tại sao có thể có loại này chạy đi đi bằng hữu đâu? Cái nhà đầu này. Nhất định là nhìn Nam Hải dáng dấp đẹp trai. Không được quay đầu, ta nhất định muốn khuyên nhủ nàng. Hồ Lệ Lệ trên mặt gạt ra một cái rất lúng túng nụ cười. Nguyên lai ngươi là Tiểu Nhã bằng hữu. Vậy chúng ta đi. Diệp Thần nói ra. Muốn không ta giúp ngươi kéo hành lý đi. Hồ Lệ Lệ lắc đầu. Không cần. Hành lý kỳ thật không phải rất nặng. Theo Hồ Lệ Lệ khinh bạc ánh mắt. Diệp Thần minh bạch. Hiển nhiên nhìn đến hắn mặc chính là đi đi tài xế chế phục. Người ta xem thường hắn. Ai, nữ nhân bây giờ, vì sao đều là trà xanh kỹ nữ? Diệp Thần thở dài. Đúng rồi, ngươi mở xe gì? Hồ Lệ Lệ đột nhiên hỏi. Nàng rất lo lắng. Diệp Thần lái là một chiếc phá pho cái gì? Dù sao, nàng cũng là người có thân phận có địa vị. Nếu là thật ngồi loại kia xe, có thể quá mất mặt. Diệp Thần nhìn ra Hồ Lệ Lệ ý nghĩ trong lòng cười nói. Há, là chiếc pho, tuy nhiên có chút phá. Bất quá còn có thể mở. Hồ Lệ Lệ nhanh muốn hỏng mất. Phải biết dạng này, nàng vừa mới còn không bằng nhờ xe đi. Nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Quả nhiên, đi đến bãi đỗ xe. Hồ Lệ Lệ liếc một chút liền thấy được một chiếc phá pho. Trên thân xe vết gì loang lổ. Hồ Lệ Lệ cho tới bây giờ đều không có ngồi qua rách nát như vậy xe. Suy nghĩ một chút chính mình muốn ngồi chiếc xe này đi tham gia bằng hữu tụ hội. Hồ Lệ Lệ hối hận phát điên. Hồ Lệ Lệ đứng tại pho trước xe. Tức giận thầm nói. Thật là, Tiểu Nhã tại sao biết ngươi loại này mở phá pho bằng hữu? Tuy nhiên Hồ Lệ Lệ đích thanh âm rất nhỏ. Diệp Thần lại nghe được rõ ràng. Hắn cười nhạt một tiếng, ấn xuống một cái chìa khóa trong tay. Phò bên cạnh xe, một chiếc huyễn khốc xe Bentley đèn sau đột nhiên phát sáng lên. Hồ Lệ Lệ sửng sốt một chút, nhìn đến Diệp Thần trong tay xe Bentley chìa khóa. Nàng giờ mới hiểu được, mình bị Diệp Thần đùa nghịch. Nàng thở phào một cái. Ta đã nói rồi, Tiểu Nhã bằng hữu làm sao lại mở phá phò. Nhìn đến xe Bentley, Hồ Lệ Lệ sắc mặt lần nữa biến đến đặc sắc. Tiểu ca, có thể hay không giúp ta đem cái dương bỏ vào cốp sau, quảng cáo. Diệp Thần lắc đầu, không thể, cái dương không nặng chính ngươi thả đi. Ta so sánh quý giá. Xưa nay không làm loại này việc tốn thể lực. Ngươi, Hồ Lệ Lệ cũng nhìn ra Diệp Thần là đang trả thù chính mình vừa mới thái độ không tốt. Sau đó chỉ tốt chính mình phí sức đem cái dương mang lên xe Bentley phía trên. Lên xe về sau, Hồ Lệ Lệ có chút xấu hổ. Diệp tiên sinh, thật không có ý tứ. Ta nhìn ngươi mặc lấy đi đi tiểu ca chế phục. Cho là ngươi là đi đi tiểu ca đây. Diệp Thần cười khẽ một tiếng. Ngươi nói không sai. Ta đích xác là đi đi tiểu ca, đúng. Nhớ đến đưa ra đơn đặt hàng. Ta còn muốn dựa vào chạy đi đi nuôi gia đình đây. Há, ngươi nhất định là thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại đi. Ta có thể chưa thấy qua cái nào đi đi tiểu ca mở Bentley loại này xe sang trọng. Chiếc xe này là bằng hữu cho ta mượn. Cái này không buổi tối có hoạt động sao? Chống đỡ giữ thể diện. Kỳ thật ta mở chính là pho. Diệp Thần khẽ cười nói. Nghe Diệp Thần. Hồ Lệ Lệ lần nữa ngây ngẩn cả người. Làm nửa ngày là mượn xe à. Vừa mới Hồ Lệ Lệ còn tưởng rằng Diệp Thần là cái tiền nhiều thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại. Không nghĩ tới thật là cái chạy đi đi. Tiểu Nhã nha đầu này làm cái quỷ gì? Vậy mà tìm dạng này bạn trai. Hồ Lệ Lệ trong lòng đậu đen rau muống. Đối Diệp Thần thái độ lần nữa lạnh xuống. Xe hơi đi tới huyễn ảnh quầy rượu. Nơi này chính là ước định tụ hội địa phương. Hồ Lệ Lệ vừa muốn xuống xe. Diệp Thần cười nói. Đúng rồi. Nhớ đến đưa ra đơn đặt hàng. Còn có cho cái ngũ tinh tốt bình luận. Hẹp hỏi. Quả nhiên là mở đi đi điều ti. Hồ Lệ Lệ đậu đen rau muống một tiếng. Sau đó đưa ra đơn đặt hàng xuống xe. Cho ngũ tinh tốt bình luận. Không thể nào. Hồ Lệ Lệ trực tiếp cho Diệp Thần một cái nhất tinh đánh giá, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được trà xanh nữ nhất tinh đánh giá. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng huyễn ảnh quầy rượu lão bản. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.